Tu La Vũ Thần, chương 400, Tử Linh xuất hiện. Góc truyện audio.com. Không sai, Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ. Tuyệt đối không chỉ Từ Trọng Vũ cùng giới Thanh Minh mà Tử Linh cô nương ý trung nhân. Cũng tất nhiên không phải là hai người bọn họ, mà là ta, Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, một đạo người đeo thần mộc kiếm thân ảnh của, đi vào tầm mắt của mọi người. Người này chính là kiếm thần cốc thiếu cốc chủ. Mộ Dung Vũ hừ, ra mắt không biết xấu hổ đấy. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy. Nghe Mộ Dung Vũ lời nói sau, Tống Thanh Phong đám người đều là hừ lạnh một tiếng. Cùng Mộ Dung Vũ có rất sâu đụng chạm chính bọn họ. Tự nhiên rất là khó chịu Mộ Dung Vũ. Càng sẽ không chịu được Mộ Dung Vũ ban ngày ban mặt đồ mặt dày như thế nào. Có phải hay không các người ra lại nhột, thích ăn đòn rồi hả? Mộ Dung Vũ khinh bỉ quét về phía bốn người. Bá đạo vô cùng, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào tay mình có kỳ binh thôi. Nếu là không có kỳ binh, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Đường Nhất Sửa không phục quát Mộ Dung Vũ. Mày lì không cần kỳ binh, ta với ngươi đơn đà độc đấu. Chúng ta hảo hảo tranh tài một hồi. Tống Thanh Phong cũng là kích động thật là vô tri. Có kỳ binh cũng là bản lãnh như thế nào? Ta có kỳ binh còn không cho dùng, các ngươi có bản lĩnh ngược lại là cũng đi làm một bà tới a, không có vốn liếng này. Đừng nói là người khác không được Mộ Dung Vũ khi dễ nói láo. Kia thần mộc kiếm là ngươi mình có được sao? Ngươi không qua là ỷ vào mình có một tốt gia gia thôi. Bạch Vân Phi chửi bới nói, có một tốt gia gia cũng là đời trước chuyện tốt làm nhiều. Đời này mới có vận khí như vậy, các ngươi cũng không cần hâm mộ ghen ghét. Đời này đừng, không được, nữa làm ác chuyện, làm nhiều chút việc thiện, nói không chừng kiếp sau cũng có thể quang tốt thai. Nhưng ta gặp các ngươi hiện tại cái này đức hạnh, chỉ sợ kiếp sau cũng quá sức rồi. Mộ Dung Vũ trào phúng lấy, ám chỉ bốn người bọn họ, đời này là không có đùa giỡn rồi, cũng chỉ có thể trông cậy vào một kiếp sau nữa. Đúng vậy a, nâng lên vận khí. Gia gia của ngươi thật đúng là có vận khí cứt chó. Bị người đánh rớt vách núi chẳng những không có chết, ngược lại nhặt được một bả kỳ binh. Bất quá đáng tiếc a, lại bởi vậy té trở thành trọng thương. Kỳ binh mới vừa nhặt được không có 2 năm liền hai chân vừa bước. Đi đời nhà ma, chết rồi, ha ha ha, Lưu Tiêu Dao cũng là lạnh giọng châm chọc Lưu Tiêu Dao. Ngươi thật là muốn chết mà, nghe được nói thế. Mộ Dung Vũ khuôn mặt đột nhiên chuyển lạnh, rút ra bản thân sau lưng thần mộc kiếm, kia bàng bạc uy áp liền hướng Lưu Tiêu Dao mang tất cả đi oanh. Nhưng mà, còn không đợi kia uy áp va chạm vào Lưu Tiêu Dao, một tầng rung động liền bạo phá ra, mà khi kia rung động tán đi về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, một vị tay cầm quạt xếp nam tử trung niên, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Lưu Tiêu Dao trước người của. Mà người này chính là Tiêu Dao cốc cốc chủ Mộ Dung cốc chủ. Quản tốt con trai của chính ngươi. Hôm nay chúng ta nhưng mà mặt trận thống nhất, như vậy tự giết lẫn nhau. Còn thể thống gì? Tiêu Dao cốc cốc chủ ngăn lại đạo này công kích về sau, ngược lại cũng không đối với Mộ Dung Vũ làm khó dễ, mà là đối với Mộ Dung Vũ phía sau đi tới một bóng người gầm lên mà bắt đầu. Vị này chính là Mộ Dung Vũ phụ thân. Kiếm thần cốc cốc chủ Vũ Nhi, hôm nay ta kiếm thần cốc, cùng Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Dao cốc chính là liên minh thế lực, ngươi ngày sau phải tránh không thể nữa như thế tùy hứng. Cùng mấy vị khác sư huynh khó xử, nếu không ta liền thu hồi của ngươi thần mộc kiếm. Kiếm thần cốc cốc chủ mày kiếm đứng đấy. Lạnh giọng trách cứ hài nhi không dám. Mộ Dung Vũ hiển nhiên rất sợ mình người phụ thân này. Nhất là nghe được lại muốn thu trở về hắn thần mộc kiếm về sau, càng là sợ đến vội vàng nhận lầm. Mà tình cảnh như vậy cũng khiến cho Đường Nhất Sửa, Tống Thanh Phong đám người trên mặt làm rạng rỡ, ở một bên cười lạnh liên tục. Mấy người các ngươi cũng đồng dạng cho ta chú ý một chút. Bàn về niên kỷ, các ngươi so với Mộ Dung Vũ còn muốn lớn hơn một ít. Với tư cách sư huynh, không thể để cho sư đệ một ít sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Dao cốc cốc chủ nhưng là đúng bốn người quát. Tiêu Dao cốc nhóm thế lực quan hệ một mực tốt, cho nên Tiêu Dao Cốc cốc chủ cũng liền chờ vì vậy trưởng bối của bọn hắn. Cho nên đối với Tiêu Dao Cốc cốc chủ quát tháo, Đường Nhất Sửa đám người thì là cúi đầu không nói, không dám mạnh miệng, không thể tưởng được, từ trước đến nay không thích Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Dao Cốc Kiếm Thần Cốc, ở lợi ích trước mặt cũng khuất phục trong đám người. Từ Trọng Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, bởi vì, này đối với hắn giới linh công hội mà nói, nhưng không phải là cái gì hiện tượng tốt ai, đều là kia giới thị tộc nhân ở sau lưng giở trò. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, sớm muộn gì phải có một hồi đại chiến. Một vị giới linh công hội trưởng lão nhỏ giọng nói, không sao. Chỉ cần nhịn nữa một năm về sau, chính là bọn họ trả giá thật lớn thời điểm. Cao phó hội trưởng ánh mắt trở nên băng lạnh mà nghe được hắn nói thế. Thu được truyền âm từ Trọng Vũ, Cô Bác đám người đều là sững sờ, nhất là Cô Bác, càng là âm thầm nói. Một năm về sau, vị lão tổ kia liền muốn xuất quan sao? Thật muốn biết một chút về lão nhân gia ông ta phong thái. A Hát chỉ là sở phong. Ngươi có thể chịu đựng qua một năm này sao? Chỉ cần nghĩ đến, hôm nay Cửu Châu đứng đầu nhất lục đại thế lực đang liên hiệp truy nã sở phong, Cố Bác liền lo lắng bó tay rồi. Mau nhìn, là Tử Linh cô nương tới đúng lúc này. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, ánh mắt mọi người cũng không khỏi quét về xa xa phía chân trời giờ khắc này. Cơ hồ trái tim tất cả mọi người nhảy cũng không khỏi nhanh hơn. Bởi vì ở trên đường chân trời, một tòa tinh xảo ngồi kiệu đang từ bốn vị thiên vũ cảnh cường giả mang, chậm rãi, cái này đặc thù xuất hiện phương thức, mọi người ở đây đã không xa lạ gì, chính là Tử Linh đặc hữu xuất hiện, thân là Chí Tôn Sơn Trang trang chủ, Tần Lôi nghĩa nữ Tử Linh, tại đây Chí Tôn Sơn Trang bên trong địa vị có thể nói cực cao hơn nữa. Một ít biết nội tình cũng biết, Tử Linh còn có một không được ra ra, cái đó ra ra thực lực. Chỉ sợ không kém gì Tần Lôi, thậm chí so với Tần Lôi còn muốn lợi hại hơn. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ, chỉ cần là người nam tử, cũng muốn cùng Tử Linh đám hỏi, muốn bắt được vị này phương tâm thiếu nữ. Rốt cuộc, kia ngồi kiệu chậm rãi rơi xuống, mà kèm theo cửa kiệu chậm rãi mở ra, Tử Linh cũng là cất bước ra, hiện lên tầm mắt của mọi người. Ở trong hôm nay Tử Linh đích xác rất đẹp, trong suốt thủy nhuận mắt to, lại dài lại vểnh lên lông mi, như vậy ánh mắt rất sạch sẽ, nhưng so với cái kia quyến rũ ánh mắt của, đáng sợ hơn sức hấp dẫn mà Tử Linh khuôn mặt càng không cần phải nói. Cực kỳ tiêu chuẩn mặt trái xoan, kiều tiểu mũi quỳnh, béo mập môi đỏ, kia tuyết trắng mà trong suốt da thịt, hợp với kia cùng người khác bất đồng màu tím quần bãi. Thật mê đảo vô số người hoa. Thật đẹp, như vậy nữ tử, vốn nên chỉ xuất hiện đang ở trong mộng, không thể tưởng được ở trong hiện thực, cũng có thể thấy giờ này khắc này ta đây, giống như trước khi mộng cảnh giống như, nếu là cuộc đời này có thể có Tử Linh cô nương mỹ nữ như vậy nương theo tả hữu. Cuộc đời này cầu gì hơn à, ai, chỉ là không biết, đến tột cùng ai sẽ có vận khí tốt như vậy, có thể chiếm được Tử Linh cô nương trái tim, bất kể là ai. Có thể lấy trở về Tử Linh cô nương mỹ nữ như vậy, đều là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, đời trước đã tu luyện phúc khí khi Tử Linh xuất hiện về sau. Rước lấy mọi người kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người đều bị thiếu nữ xinh đẹp này hấp dẫn. Tất cả mọi người đang mong đợi, Tử Linh người yêu đến tột cùng là người nào? Hết phần 8, cách chương.